Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 325, sủng thượng thiên, cùng đạp xuống đất 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương phi ưa thích liền tốt, Chu quản gia cũng không biết là từ đâu nhô ra, cung kính khẽ cúi đầu, hồi lấy Khúc Đàn Nhi lời nói. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, không nhanh không chậm lại đem điểm tâm bỏ vào trong miệng. Tư thái, làm đến 10 phần duy mỹ. Làm giận, vương gia giao phó, để vương phi không muốn đợi tại bên ngoài quá lâu, sợ vương phi cảm lạnh. Quản gia nói như vậy lấy, ta biết rõ, ăn xong cái này một cái ta liền vào nhà. Cái kia tiểu cáo lui trước, Chu quản gia nói xong, liền hơi hơi khom người lui đi xuống. Lúc này, Khúc Đàn Nhi ánh mắt lại chuyển hướng Triệu Khinh Vân, cười đến càng vui. Nàng ngược lại muốn xem Triệu Khinh Vân có dám hay không động nàng một sợi lông, đặc biệt hay là nàng hiện tại trong bụng còn hoài một cái, nếu là... Ngươi đây là tại hướng ta khiêu khích, Triệu Khinh Vân lạnh lùng hỏi. Chính xác, Khúc Đàn Nhi không nhanh không chậm đứng dậy đến, vỗ vỗ quần áo, lại kéo kéo cổ áo, quả nhiên vẫn là câu nói kia tại bên ngoài ngồi lâu, vẫn là sẽ lạnh. Triệu Khinh Vân cái này nữ nhân thật sự là càng ngày càng có thể chịu, lâu như vậy đều không được nhào lên, làm hại nàng đều không biện pháp gây chút chuyện. Tiểu Duy tạm thời là rời đi, nhưng bảo đảm không cho phép về sau Triệu Khinh Vân sẽ không tìm nàng phiền phức. Làm giải quyết cái này phiền phức nàng liền phải lợi dụng điểm khác. Cho nên, kính tâm, chúng ta trở về phòng A, tránh khỏi ở lâu tâm tình càng ngồi càng kém đây. Vâng, kính tâm để đến đỡ Khúc Đàn Nhi, bát vương tẩu muốn đi nơi nào, Mạc Phượng Dương lại đột nhiên đứng lên, đem đường vừa đỡ, ngăn lại các nàng. Đúng vậy A, lời nói đều còn không có nói xong đâu, nhanh như vậy liền muốn đi. Coi như muốn đi, chuyện ta còn không có giải quyết xong, ngươi cho rằng ngươi đi được sao? Triệu Khinh Vân âm tiếu hướng Khúc Đàn Nhi tới gần, người nói, nếu như ngươi không cẩn thận để Triệu Khinh Vân cho đầy một thanh, ngã trên mặt đất lại rất không cẩn thận mà đem hài tử cho rơi, Liên Thành ca ca sẽ như thế nào đối với ngươi thì sao? Mạc Phượng Dương bất thình lình tới gần Khúc Đàn Nhi, âm thanh cố ý hạ thấp chỉ làm cho Khúc Đàn Nhi một người nghe được, còn làm ra thân mật tư thái, dùng thân thể ngăn trở Triệu Khinh Vân cùng Khúc Đàn Nhi ánh mắt, nàng lời nói dừng lại, mở miệng lần nữa, âm thanh lại cố ý tăng lớn một ít. Ta nói bắt vương tẩu, ngươi dám mắng nàng là tiện nhân. Dù nói thế nào, nàng nhưng cũng là cái quận chúa, mà bây giờ lại hay là bát trắc phi, ngươi ngay trước như thế nhiều người không cho nàng cái bậc thang, đây không phải muốn cho người không hạ đài sao. Khúc Đàn Nhi thoáng nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm Mạc Phượng Dương. Nàng dám khẳng định cái này nữ nhân tuyệt đối là cố ý, chỉ là, nàng tuy nhiên cũng muốn gây chút chuyện. Có thể là, lại không muốn cầm hài tử đến cược. Khúc Đàn Nhi, ngươi dám mắng ta. Hôm nay chúng ta liền đem nói rõ ràng, Triệu Khinh Vân nghe được Mạc Phượng Dương lời nói, lửa giận vừa lên đến, liền đem chuyện gì đều cho ném đến sau đầu, cũng không thể chú ý nhiều như vậy, xông lên trước ngọc duỗi tay ra, hung ác sói mà kéo lấy Khúc Đàn Nhi ống tay áo, muốn đi dắt nàng một thanh. Khúc Đàn Nhi vốn là có thể tránh, nhưng lại không tránh. Chỉ có đúng lúc đó sinh ra chút chuyện, nàng mới có thể cứu đến Tiểu Duy. À, ngươi làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi giả bộ giật mình, không có kịp phản ứng, cả người muốn tránh đi Triệu Khinh Vân đồng dạng sau này rút lui, đương nhiên, bản thân rút lui, trong lòng có ít dù sao cũng so làm cho đầy tốt, vốn định rút lui sau, lại sau này làm bộ ngã một cái. Nhưng không ngờ, Mạc Phượng Dương có vẻ như bất thình lình thiện tâm, vươn tay muốn đem Khúc Đàn Nhi cho giữ chặt. Bát vương tẩu, ngươi cẩn thận một điểm, Khúc Đàn Nhi thấy một lần, khẽ nhíu mày, Mạc Phượng Dương cái này độc nữ. Chẳng lẽ sớm nhìn thấu bản thân ý đồ. Cách chương.